Chương 2552, chấn nhiếp, bệnh quân vừa ra, mặc dù rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đã không có nghe qua uy danh của hắn, nhưng là thế hệ trước rất nhiều người y nguyên còn nhớ rõ bệnh quân, cho nên nhìn thấy bệnh quân thời điểm, không biết bao nhiêu người là rùng mình. Bệnh quân nha, không nghĩ tới hắn lại còn sống, kinh khủng tồn tại nha. Có lão tổ không khỏi sắc mặt hãi nhiên, thì thào nói, thật sự có cường đại như vậy sao? Nhìn thấy trong tông môn của mình cường đại nhất lão tổ đều nghe đến đã biến sắc, vãn bối không khỏi hiếu kỳ, đâu chỉ dùng cường đại để hình dung, dùng khủng bố cũng không đủ. Vị lão tổ này hít một hơi lãnh khí, nói ra, hắn nhưng là Thái Thanh Hoàng mạnh nhất địch nhân, thậm chí có người nói hắn so Thái Thanh Hoàng còn mạnh hơn. Đáng sợ hơn chính là, phải biết, năm đó vì bắt sống hắn, Thái Thanh Hoàng liên thủ với Cửu Ngưng Chân Đế, điều binh khiển tướng, tốn hao chín trâu hai hổ khí lực, lúc này mới đem hắn bắt tới. Cường đại như thế, vừa so sánh Thái Thanh Hoàng, mọi người đối với bệnh quân thực lực liền có một cái minh xác ấn tượng. Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, bao nhiêu người tại dưới hoàng uy của hắn là nơm nớp lo sợ, bệnh quân không kém gì Thái Thanh Hoàng, cái này có thể tưởng tượng bệnh quân cường đại. Mà lại, bệnh quân hay là Thái Thanh Hoàng sư huynh, năm đó thiên phú của hắn so Thái Thanh Hoàng còn cao hơn, kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải chính hắn rời đi Cửu Bí đạo thống, chỉ sợ Thái Thanh Hoàng muốn đoạt quyền cũng khó khăn. Một vị khác càng già nua lão tổ chậm chậm nói, còn có chuyện như vậy sao? Nghe được lời như vậy, không ít cường giả thế hệ trước không khỏi vì đó sợ hãi, biết được bệnh quân cường đại như vậy, nhìn về phía hắn người đều sắc mặt đại biến, rùng mình, không khỏi trong lòng run rẩy. Tựa như giờ này khắc này chính là một cái Thái Thanh Hoàng đứng ở chỗ này một dạng, về phần tam đại chí tôn lão tổ cùng đấu chiến hoàng càng là trong nội tâm nhảy một cái, bọn hắn chính là Cửu Bí đạo thống đỉnh cao cường giả, bọn hắn đối với bệnh quân so người khác hiểu rõ hơn, rõ ràng hơn, bọn hắn có thế không biết bệnh quân cường đại sao, đặc biệt là đấu chiến hoàng, lấy bối phận mà nói, hắn coi là bệnh quân trưởng bối, năm đó bệnh quân lúc còn trẻ biểu hiện ra thiên phú, đó thật là quá kinh tài tuyệt diễm. Nếu như hắn không phải thoát ly Cửu Bí đạo thống, nói không chừng cả đời thành tựu so Cửu Ngưng Chân Đế còn cao hơn, chí ít sẽ không thua kém Cửu Ngưng Chân Đế. Các ngươi một đám đồ ngu xuẩn đều muốn cầm giữ Cửu Bí đạo thống, Cửu Bí đạo thống không suy sụp đó mới gọi kỳ quái. Bệnh quân lạnh lùng nhìn đấu chiến hoàng bọn hắn một chút, trong thần thái khinh thường, bệnh quân như vậy chẳng thèm ngó tới lời nói lập tức để đấu chiến hoàng bọn hắn sắc mặt kìm nén đến trướng hồng, coi như trong lòng bọn hắn khó chịu. Coi như trong lòng bọn hắn có một lời lửa giận, đều không tức giận được, đều nói không dậy nổi ngoan thoại. Cái này thật đúng là không thể không nói, bọn hắn đều đã từng là bại tướng dưới tay bệnh quân, coi như đấu chiến hoàng cũng không ngoại lệ, nếu như đơn đã độc đấu, bốn người bọn họ không ai là bệnh quân đối thủ. Mặc dù nói bọn hắn có đòn sát thủ, nhưng là, phải biết, bệnh quân chính là xuất thân từ Cửu Bí đạo thống ghê gớm nhất thiên tài. Bọn hắn đòn sát thủ nói không chừng giống bệnh quân loại tồn tại này có lẩn tránh thủ đoạn đâu. Ha ha, bệnh quân, ngươi như thế vừa lộ mặt, liền không tốt đẹp gì chơi, muốn đánh nhau phải không cũng khó khăn đánh cho đi lên. Cùng ngưu gặp đấu chiến hoàng bọn hắn bị bệnh quân giật mình kêu lên, không khỏi phàn nàn nói, đánh cái gì đỡ. Bệnh quân chỉ là lạnh lùng nhìn đấu chiến hoàng bọn hắn một chút phát, nói ra, ta một chọi bốn, các ngươi lên đi. Bệnh quân thốt ra lời này đi ra, bá khí mười phần. Hoàn toàn là xem thường đấu chiến hoàng bọn hắn, đấu chiến hoàng bọn hắn bị bệnh quân xem thường như vậy, kìm nén đến sắc mặt trướng hồng, coi như bọn hắn muốn giận dữ mắng mỏ bệnh quân, nhưng bọn hắn từng là bại tướng dưới tay bệnh quân, nói chuyện cũng không có khí phách, trừ phi bọn hắn ra đòn sát thủ, bằng không mà nói, bọn hắn không phải là đối thủ của bệnh quân, nhưng mà, bọn hắn đòn sát thủ không phải vì bệnh quân mà chuẩn bị, mà là vì Lý Thất Dạ chuẩn bị. Nhìn xem đấu chiến hoàng bọn hắn đều kìm nén đến một mặt trướng hồng, để người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bệnh quân đích thật là cường đại đến 10 phần đáng sợ, bằng không mà nói, lấy đấu chiến hoàng thân phận của bọn hắn, đã sớm bảo nổi, bệnh quân, chớ quá mức cuồng ngạo tự mãn. Đấu chiến hoàng lạnh lùng nói ra, Thái Thanh Hoàng đem ngươi ném vào hồng hoang thiên lao còn chưa đủ à? Đây chính là ngươi cuồng ngạo tự mãn hậu quả, Thái Thanh Hoàng thì như thế nào? Bệnh quân lãnh đạm nói ra, ta lúc toàn thịnh, Thái Thanh Hoàng gặp ta, cũng phải đi vòng qua, Cửu Bí đạo thống, cũng chỉ có Cửu Ngưng Chân Đế, có thế trấn áp ta mà thôi, đơn đã độc đấu, những người còn lại gì đủ gây cho sợ hãi. Bệnh quân lời nói này đến lãnh đạm, nhưng là bá khí mười phần, đơn giản chính là xem thường bát phương. Bệnh quân chính là một người mười phần quyến cuồng, quản chi là tại Hồng Hoang Thiên Lao bị vây một thế, vẫn là quyến cuồng vô cùng. Không hề nghi ngờ, quản chi bệnh quân từng bị Thái Thanh Hoàng bắt sống, nhưng y nguyên không phục Thái Thanh Hoàng, đây cũng là có thể hiểu được, hắn vốn là không thể so với Thái Thanh Hoàng yếu, năm đó nếu không phải Cửu Ngưng Chân Đế xuất thủ, hù chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Cửu Ngưng Chân Đế thật cường đại. Nghe được bệnh quân lời như vậy, mọi người cũng từ từ bên cạnh minh bạch Cửu Ngưng Chân Đế so Thái Thanh Hoàng càng thêm cường đại. Đây cũng là hẳn là, hiện tại Cửu Ngưng Chân Đế, chỉ sợ đã là một tôn 12 cung chân đế. Có người nhẹ giọng nói ra, hổ phụ không sinh khuyển nữ nha. Có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì đó cảm khái, Thái Thanh Hoàng đã đủ cường đại, đã đầy đủ uy hiếp thiên hạ, nhưng là, nữ nhi của hắn Cửu Ngưng Chân Đế càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể rời đi đế thống giới, tiến nhập tiên thống giới. Bệnh quân, ngươi thật ngông cuồng. Binh Trì Tuyệt Tôn lạnh lùng nói ra, nếu bàn về đơn đã độc đấu, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, đây cũng không có nghĩa là chúng ta không làm gì được ngươi, nếu quả như thật có cần phải, chúng ta cũng giống vậy đem ngươi trấn áp, thật sao? Bệnh quân lãnh đạm nhìn Binh Trì Tuyệt Tôn một chút, chậm chậm nói ra, hay là cũ rích đòn sát thủ, đã nhiều năm như vậy, vẫn không có bao nhiêu tiến bộ, ngươi Binh Trì Tuyệt Tôn tốt xưng là binh đạo vô song. Vậy cũng tự biên tự diễn mà thôi, tìm hiểu cả một đời, cũng liền cầm bách phá đùa giỡn một chút uy phong mà thôi, có bản sự kia, liền đem nhà các ngươi áp đáy hòm món kia binh mã lấy ra huyễn một huyễn, xem ra ngươi là cầm không nổi. Ngươi, Binh Trì Tuyệt Tôn bị bệnh quân như vậy một lộ tẩy, xấu hổ thành giận, nhưng lại bảo nổi không nổi, truyền thuyết là có thật. Nghe được bệnh quân lời như vậy, có thế gia lão tổ thì thào nói, cái gì truyền thuyết? Tuổi trẻ vãn bối không khỏi hiếu kỳ, truyền ngôn nói, Binh Trì thế gia phá binh chân đế tạo ra binh khí mạnh nhất cũng không phải là bách phá, mà là còn có một cái càng cường đại hơn binh khí, gọi binh mã, truyền thuyết có thể đuổi sát tổ khí, nhưng, chưa từng có gặp Binh Trì thế gia có ai lấy ra sử dụng tới, xem ra, kiện binh khí này không phải ai đều có thể chưởng ngự. Vị lão tổ này thì thào nói, nguyên lai, có lão tổ đã sớm nghe qua truyền thuyết như vậy, chỉ bất quá. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ là giả mà nói, hôm nay bệnh quân lời như vậy, để mọi người mới biết được, đây cũng không phải là giả, Binh Trì thế gia đích thật là có một kiện binh khí như vậy, chỉ bất quá không ai có thể lấy lên được kiện binh khí này mà thôi, bệnh quân, chớ có hùng hổ dọa người. Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ lạnh lùng nói ra, như ép chúng ta ra tay, hôm nay liền đem ngươi trấn áp tại đây, so với Binh Trì Tuyệt Tôn đến. Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ nói ra lời này thời điểm không thể nghi ngờ càng là lực lượng 10 phần, càng thêm cứng rắn, càng lộ ra bá đạo, cái này cũng chẳng có gì lạ, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ mạnh mẽ hơn Binh Trì Tuyệt Tôn không ít, nghe được Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ lời như vậy, ở đây rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem ra đấu chiến hoàng bọn họ đích xác đến có chuẩn bị, bọn họ đích xác là có kinh người vô cùng đòn sát thủ, nếu không Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ liền sẽ không nói ra bá đạo như vậy. Lời nói có khí phách như vậy tới, đòn sát thủ đến tột cùng là cái gì đây? Ở thời điểm này, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, coi như rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Đối mặt bệnh quân, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ y nguyên có thể nói ra có khí phách như vậy lời nói đến, điều này nói rõ bọn hắn đòn sát thủ đích thật là rất cường đại, có thế trấn áp bệnh quân, liền mang ý nghĩa có thế trấn áp Thái Thanh Hoàng, khó trách năm đó Thái Thanh Hoàng mặc dù là thiên hạ độc tôn. Vẫn là có chỗ kiên kỵ, ta ngược lại thật ra muốn thử một lần, các ngươi đòn sát thủ này cũng không biết đề mấy lần, đều có chút cũ rích, năm đó các ngươi có thể làm cho Thái Thanh Hoàng kiên kỵ, cũng chỉ có như thế một đòn sát thủ, cũng được, hôm nay ta liền thử một lần các ngươi cái gọi là đòn sát thủ, nhìn một chút có thể hay không đem ta trấn áp. Bệnh quân hai mắt mãnh liệt, ngạo nghễ nói, bệnh quân như vậy khiêu khích, cái này lập tức để đấu chiến hoàng. Binh Trì Tuyệt Tôn bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đối với mình đòn sát thủ đương nhiên là có lòng tin, bọn hắn tự nhận là có thể trấn áp bệnh quân, chỉ là bọn hắn đòn sát thủ là dùng tới đối phó Lý Thất Dạ. Nếu như một khi xuất thủ trấn áp bệnh quân, bọn hắn cũng không có lực lượng có thể hay không lần nữa phát huy uy lực cường đại nhất đi đối phó Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, đấu chiến hoàng bọn hắn cũng không khỏi tiến thối lưỡng nan, bọn hắn là vì cửu tiên thằng mà đến, không nguyện ý phức tạp. Địch nhân của bọn hắn là Lý Thất Dạ, mà không phải bệnh quân, nhưng là, đối mặt bệnh quân khiêu chiến như vậy, bọn hắn lại không thể sợ, bằng không bọn hắn về sau như thế nào tại Cửu Bí Đạo Thống đặt chân. Bệnh quân, ngươi cũng đừng làm khó bọn hắn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, nếu người ta đều là hướng về phía ta tới, vậy thì do để ta giải quyết đi, các ngươi đều lui ra đi, ta xuất thủ là đủ. Nói nhẹ nhàng khoát tay áo, vâng, công tử. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, đừng nói là cùng ngưu bọn hắn, chính là bệnh quân cũng ôm quyền không người, cung cung kính kính lui xuống, Lý Thất Dạ vừa ra tay, còn cần bọn hắn nhúng tay sao? Cái này căn bản liền không cần, trong lòng bọn hắn nhất thanh nhị sở, ở trong tay Lý Thất Dạ, đấu chiến hoàng bọn hắn liền như là sâu kiến một dạng, cái gọi là đòn sát thủ cũng là không đáng giá nhắc tới. Qua, cái này quá uy phong đi, bệnh quân bọn hắn đều nghe lệnh tại Tân Hoàng, cái này, đội hình như vậy đơn giản chính là xa hoa đến không thể lại xa hoa, quân lâm thiên hạ, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn thấy bệnh quân loại tồn tại này đều đối với Lý Thất Dạ cung cung kính kính, để không ít người giật nảy cả mình. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, nào chỉ là rung động, càng là hâm mộ vô cùng. Dù sao cũng là Tân Hoàng đem bọn hắn từ trong Hồng Hoang Thiên Lao cứu ra, ân cứu mạng như tái sinh phụ mẫu, bọn hắn nghe lệnh tại Tân Hoàng, cái này cũng chẳng có gì lạ. Có người không khỏi thì thào nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.